Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4760, đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với ma thần, đừng nói lừa đi tiên thạch cực phẩm, cho dù GTCST hai người bọn họ cũng không có. Cũng may sau khi Lạc Dương ma hóa, Tuyết Hương đã kịp nhắc nhở Nhiếp Hồn lão tổ, mà bên người Nhiếp Hồn lão tổ cũng có một con rối á thánh nên hai người mới chống đỡ được. Nếu không hắn thật sự không dám nghĩ đến hậu quả. Nghe xong, Dương Bách Xuyên biết ma thần muốn trả thù hắn và bắt đầu trả thù từ việc giết người bên cạnh hắn. Bên kia, ý thức ma thần vẫn nhìn chằm chằm hắn, nhưng không xông lên chém giết. Dương Bách Xuyên biết ma đầu này vẫn kiêng kỵ hắn. Sau khi lừa đi tiên thạch cực phẩm trong tay Nhiếp Hồn lão tổ và Tuyết Hương, thực lực của nàng ta đã tăng lên nhiều. Nhưng Dương Bách Xuyên có chứng côn bằng, vẫn có thể khắc chế nàng ta. Nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên không biết ý thức Lạc Dương còn có thể phản công hay không. Xem tình hình này thì hiển nhiên ý thức ma thần áp chế Lạc Dương. Đây không phải chuyện tốt, có khi dần dần ý thức Lạc Dương sẽ bị ý thức ma thần hoàn toàn luyện hóa. Cho nên Dương Bách Xuyên rất sốt ruột. Nếu ý thức Lạc Dương thật sự bị ma thần dung hợp, tương lai hắn còn mặt mũi nào đi gặp nhị sư huynh? Hai người nhìn nhau, Dương Bách Xuyên gằn giọng nói, cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn lặn xuống, để Lạc Dương ra, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Ha ha, ngươi rất ngông cuồng, bản thân nhịn ngươi lâu như vậy, cũng đến lúc GTCST ngươi. Nếu không phải ngươi thì bản thân đã hoàn toàn dung hợp với Lạc Dương. Chính do ngươi mà bản thân đã phải nhận hết khuất nhục trong cơ thể Lạc Dương, chịu đựng sự sỉ nhục của ngươi. Bây giờ bản thân đã hóa giải được khắc văn của ngươi, thực lực cũng tăng thêm, ý thức Lạc Dương đã bị áp xuống. Chờ ta khôi phục một ít lực lượng thì có thể cắn nuốt dung hợp nàng ta. Đó sẽ là lúc chết của ngươi. Ý thức ma thần gần như rít gào, có thể thấy được nàng ta hận Dương Bách Xuyên đến mức nào. Dương Bách Xuyên nghe ra được tạm thời ý thức ma thần còn chưa muốn đối đầu với hắn, có vẻ vẫn kiêng kỵ chứng côn bằng. Đồng thời cũng nghe ra được ma đầu này đã chiếm thế thắng trong lúc tranh đoạt với ý thức Lạc Dương. Đây không phải chuyện tốt. Dương Bách Xuyên, không biết điều, ta đã có ngươi một cơ hội. Dứt lời, hắn ra lệnh. Hồng Y, ngươi sau đó chứng côn bằng xuất hiện, ánh sáng lóe lên rồi xông về phía ma thần Lạc Dương. Hồng Y lao đen tung mốt quyền nhưng ma thần đã hoàn toàn biến mất tại chỗ. Lúc nhìn thấy chứng côn bằng, nàng ta biến sắc, hóa thành ma phong rồi biến mất. Dương Bách Xuyên, chờ đó cho ta, chờ bản thân dung hợp Lạc Dương thì sẽ cắn nuốt chứng côn bằng của ngươi, bây giờ bản thân không muốn chơi với ngươi, ha ha ha. Mặt mũi Dương Bách Xuyên tối sầm lại, hắn không ngờ ma đầu gian xảo này không đối đầu với hắn mà lại chạy mất. Ở dưới mí mắt của mình mà lại để sư đệ bị ma đầu cắn nuốt, làm không nên trò trống gì. Dương Bách Xuyên triệu hồi kiếm đổ long, ngự kiếm bay lên. Hắn phải đuổi theo ý thức ma thần, trấn áp ma đầu để Lạc Dương khôi phục. Vèo một cái, Dương Bách Xuyên biến mất trong động băng, đuổi theo vào trong, cũng không biết động băng này thông hướng nào. Nhiếp Hồn lão tổ và Đông Phương Thiết Nhân nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Cách chương